Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Thiên Linh Tử Thỉnh Cầu. Dương Mạc xoay người liền lui, chỉ là Lão Tăng hiển nhiên không có đánh tính cứ như vậy nhượng Dương Mạc rời đi. Dậm chân liền đuổi theo, A-di-đà Phật, Thánh Tăng còn có sự tình. Dương Mạc duy trì đề phòng, bình tĩnh nói. Lão Tăng đi chắp tay trước ngực lễ, nói, thí chủ, Lão Nạp cùng Lôi Long có duyên, có thể hay không đem nó giao cho Lão Nạp. Nghe vậy, Dương Mạc lông mày nâng lên tới, Thanh Viễn muốn cướp đoạt Thủy Nguyệt, sư phụ hắn, lại nghĩ đoạt Ngân Dực Lôi Long. Liêu Uy mấy người vội vàng cướp tới, đều là đề phòng nhìn chằm chằm Lão Tăng. Dương Mạc hai tay phụ tại sau lưng, trong tay đã nắm chặt màu xám đen hạt châu, cười nói, xin lỗi. Lão Tăng thở dài, nói, thật là đáng tiếc, đã như vậy, Lão Nạp cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Lời còn chưa dứt, Lão Tăng đột nhiên hướng Dương Mạc bắt tới. Dương Mạc trố mắt nhìn, đối mặt Thanh Viễn thời điểm, bản thân đều không cần vận dụng thần bí hạt châu. Thế nhưng là giờ phút này, không thể không thúc giục nó. Ngay tại lúc Dương Mạc muốn thúc giục hạt châu thời điểm, Kỷ Vương thân hình vô thanh vô tức xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Vô Tư Lão Tăng bắt tới, chính giữa hắn ngực, ầm, tiếng va chạm vang lên lên, tức khắc chỉ gặp Lão Tăng bị đánh bay. Sợ hãi thanh âm vang lên theo, ngũ hành chiến thể, Lão Tăng bị đánh bay đến mấy ngàn thước bên ngoài, tay phải phát run, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Kỷ Vương. Lão chọc lửa, còn muốn thử chút sao? Kỷ Vương nhàn nhạt thanh âm truyền ra. Kỷ tiểu tử, ngươi quá nhiều lời, lại này ta đạo Phật tu. Trực tiếp đánh chính là. Thiên Linh Tử thanh âm đột nhiên vang lên. Lão Tăng sắc mặt chợt biến. Chỉ là không đợi hắn có gì động tác, Thiên Linh Tử cũng là đột nhiên xuất hiện. Một quyền đánh vào Lão Tăng ngực. Thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên. Lão Tăng thân thể bị oanh bay, giống như đạn đại bác, giống như đánh tới Bỉ Dực Phong. Ầm vang, Bỉ Dực Phong bị đụng đến sụp đổ mấy chục trong. Thiên Linh Tử phủi tay, nói, nhỏ nhỏ chí thánh, cũng dám lỗ mãng. Lão Tăng từ sụp đổ trong ngọn núi bay ra, sợ hãi nhìn Thiên Linh Tử một cái, xoay người liền vội vàng hướng không gian trùng động bay đi. Thiên Linh Tử cũng không truy đánh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, hồi phục vạn cổ, dấu hiệu bắt đầu hiển lộ a. Hắn tự nói âm thanh tuy thấp, lại không có lừa gạt được Dương Mạc, tức khắc dẫn tới Dương Mạc ngạc nhiên ánh mắt. Hồi phục vạn cổ như vậy mà nói, tại Thiên Cơ Tử trong miệng cũng nghe qua. Thiên Cơ Tử, Thiên Linh Tử, hai người chẳng lẽ có cái gì quan hệ? Lão Tổ, Thiên Cơ Tử tiền bối cũng đã nói như vậy mà nói. Hồi phục vạn cổ là có ý gì? Liêu Uy hỏi. Thiên Linh Tử tỉnh táo lại, dậm chân cướp đến đám người trước người, trên mặt chờ mong nói, liền là nói, Huyền Cực Đại Lục muốn hồi phục, tu luyện hoàn cảnh sẽ càng ngày càng tăng, ngày sau sẽ sinh ra vô số thiên kiêu, mà theo hồi phục, sẽ có rất nhiều cường giả truyền thừa hiện thế, tạo nên ra vô số anh tài. Vừa nói, Thiên Linh Tử chỉ đông phương. Kỷ tiểu tử, chúng ta phong ấn có hy vọng. Liền tại phương hướng nào? Tựa hồ sẽ có thánh tổ động phủ hiện thế. Trong đó thánh tổ thánh dịch, đủ để giải khai chúng ta phong ấn. Thánh tổ, Dương Mạc cùng Dương Tam Kiếm Hồ Nghi đối mặt một cái. Liêu Uy thấp giọng nói. Này là thánh đạo chín cảnh đệ cửu cảnh, sừng sững tại đại lục đỉnh tồn tại. Trước mắt Huyền Cực Đại Lục, thánh tổ không cao hơn 10 vị. Liêu Uy còn muốn nói thần châu ngoại trừ, nhưng cũng không có mở miệng. Tiếp cận thần tồn tại, Dương Tam Kiếm mắt sáng rực lên lên. Hai vị tiền bối, cái kia phương hướng là Mất Hiệp Đảo. Đã hơn 2 tháng sau đó, sẽ có yêu long thuyền đến. Đến lúc đó phương có thể ngang độ hải vực. Thủy Nguyệt nói. Thiên Linh Tử gật đầu. Chỉ mong còn kịp. Lão tổ, dùng các ngươi cường đại, cũng không cách nào ngang độ hải vực. Liêu Uy hồ nghi nói. Kỷ Vương chế nhạo cười một tiếng. không có thánh lực có thể vận dụng. Đương nhiên không được. Thiên Linh Tử tiếp lời. Ta cầu các ngươi nhờ các ngươi bốn vị một chuyện. Bốn người đều là sững sờ. Liêu Uy vội vàng nói. Lão Tổ nói đùa. Có chuyện trực tiếp phân phó liền là. Gợi ý. Chúc mừng ngươi kích phát nhiệm vụ Thiên Linh Tử thỉnh cầu. Phải chăng tiếp nhận? Đúng lúc này, Dương Mạc trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm. Dương Mạc ngẩn người, bản thân hai năm này cũng mau quên hệ thống nhiệm vụ. Còn cho rằng theo lấy bản thân trưởng thành, hệ thống thì sẽ không lại vì bản thân tuyên bố nhiệm vụ. Lại không nghĩ, đột nhiên nhô ra dạng này nhiệm vụ, mang theo nghi hoặc, Dương Mạc tiếp nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ, Thiên Linh Tử thỉnh cầu. Nhiệm vụ ban thưởng. Không biết, nhiệm vụ giới thiệu, Thiên Linh Tử hai người bản thân phong ấn thánh lực. Bây giờ mau lẹ nhất biến pháp liền là mượn thánh tổ thánh dịch. Mà ở Mất Hiệp đảo gần hiện thế thánh tổ động phủ bên trong. Rất có thể tồn tại thánh tổ thánh dịch. Mời là hắn góp nhặt đầy đủ thánh tổ thánh dịch. Quét nhiệm vụ một cái. Dương Mạc khẽ gật đầu. Thánh tổ đã là gần với thần nhất tồn tại. Cái này cường giả động phủ. Xác thực đáng được đi đến. Chưa nói tới phân phó. Chỉ là thánh tổ động phủ thường thường đều sẽ có hạn chế. Bằng vào ta cùng kỳ tiểu tử tu vi. Là không thể nào tiến vào được. Cho nên ta cầu các ngươi nhờ các ngươi bốn vị tiến nhập trong đó. Vì ta nhóm tìm tới thánh tổ thánh dịch. Thiên Linh Tử chờ mong nói ra. Dương Mạc mấy người cùng nhau gật đầu. Đã sẽ có thánh tổ động phủ hiện thế. Tự nhiên là muốn đi đụng đụng vận khí. Cho dù không lấy được thánh tổ thánh dịch, có thể được khác bảo vật cũng không tệ. Gặp bốn người đồng ý, Thiên Linh Tử cùng Kỷ Vương đại hỉ. Kỷ Vương nói, Thiên Linh Tử, người tính tính nhìn, bọn họ có thể thành công hay không? Thiên Linh Tử chừng Kỷ Vương một cái. Ta tinh thông là đan đạo. Tiếng nói chuyển một cái. Thiên Linh Tử nói, đúng. Cái này đã hơn 2 tháng. Vừa vặn để cho ta trước luyện chế mấy lô thánh đạo đan. Hắc hắc, các ngươi thật có phúc. Kỷ Vương trêu ghẹo nói. Thánh đạo đan, đây chính là có thể trực tiếp tại thể nội tăng lên thánh đạo quy tắc thánh đan. Cho dù là nhất cấp thánh đạo đan, cũng có thể so với thánh cảnh cường giả mấy năm khổ tu. Liêu Uy vội ho một tiếng. Lão Tổ, ngươi sẽ không phải đánh Thủy Nguyệt chủ ý đi. Chúng ta nhưng không có thánh đạo đan thánh thuốc. Thiên Linh Tử không có tốt khí chừng mắt Liêu Uy. Chúng ta không có. Cái này trên đảo không phải có mấy cái đại thế lực sao? Bọn họ sẽ không có. Này nói vừa ra. Nơi xa những cái kia vong thiên bang đám người chạy trốn cũng tựa như rời đi. Thiên Linh Tử lời đã nói rất rõ. Muốn đánh các đại thế lực chủ ý a. Mà vong thiên bang xem như nhạc danh đảo đệ nhất đại thế lực. Nhất định cái thứ nhất không may a. Thánh giả cảnh, lan trở về. Kỷ Vương đột nhiên xoay người, liếc nhìn lấy mà chạy đám người nói. Vong Thiên Bang năm đại hộ pháp cùng khác thế lực thánh giả cảnh cường giả sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệch, không còn dám chạy trốn, thấp thỏm bay trở về. Kỷ Vương cùng Thiên Linh Tử thực lực, mọi người đã rõ như ban ngày. Ngay cả lão tăng kia đều chỉ có chạy trốn phần. Bọn họ nào dám không từ. Các ngươi năm cái. Mang chúng ta đi vong thiên bang. Khác lập tức trở về chuyển cáo các ngươi đương ra. Đem tất cả thánh dược đưa đến vong thiên bang. Kỷ Vương dặn dò một tiếng. Liền không đi để ý tới. Trừ chiều cao hộ pháp các loại. Chờ. 5 người. Khác 6 người vội vàng rời đi. Kỷ Vương mảy may không cần lo lắng bọn họ sẽ hay không làm theo. Tại 5 vị hộ pháp dưới sự hướng dẫn, một đoàn người hướng vong thiên bang bay đi. Dương Mạc trong lòng tràn ngập chờ mong. Không biết Thiên Linh Tử đan thuật đến loại trình độ nào. Cấp 1 cấp 2 thánh đạo đan. Bản thân cũng có thể luyện chế. Không biết cùng hắn luyện chế so sánh như thế nào. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.